Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 36 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoại Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại cho một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Nguyên người này chính là Thiết Bút Đỗ Cửu đã được cải trang. Tiểu Lĩnh Vũ la thầm: chết chưa, suýt chút nữa thì mình gây ra mối hận suốt đời. Thường Bát khẽ hỏi: mấy tên võ sĩ áo đen kia đâu rồi? Đỗ Cửu đáp: dường như chúng sinh lòng ngờ vực nên tiểu đệ và tiểu hóa tử giết chúng rồi. Thường Bát hỏi: Ngọc Lan cô nương đã trở lại chưa? Đỗ Cửu đáp: không thấy cô đâu. Tiểu Lĩnh Vũ cất tiếng gọi: Đỗ huynh đệ. Đỗ Cửu quay lại ngó Tiểu Lĩnh Vũ chắp tay nói: đại ca đã cải trang, tiểu đệ cơ hồ không nhận ra. Tiểu Lĩnh Vũ mỉm cười nói: chúng ta thử xem có biện pháp nào mở cửa tòa nhà đen này không. Đỗ Cửu lắc đầu đáp: tiểu đệ và tiểu khiêu hóa đã thí nghiệm mấy lần mà không làm gì được. Tiểu Lĩnh Vũ nóng ruột nhớ song thân liền nói: để tiểu huynh thử vào coi. Chàng rảo bước đi thẳng tới, chú ý nhìn thì thấy tòa nhà này toàn là một màu đen xì, không biết làm bằng gì. Chàng ngầm vận nội công vào tay mặt, hết sức đẩy mạnh cái. Chàng thấy cửa tòa nhà kiên cố vô cùng, đẩy cửa không nhúc nhích. Tiểu Lĩnh Vũ trao mày tức tối. Chàng lại ngầm vận nội công hết sức đạp vào phía trên, cánh cửa vẫn trơ ra không xê xích chút nào. Chàng nghĩ thầm: xem chừng chỉ còn cách lấy chìa khóa mới mở ra được. Chàng còn đang ngâm nghĩ thì thấy một võ sĩ áo đen nhỏ bé và thấp lùn đang đi về phía mình. Chàng liền vận trường lực toan đánh ra, nhưng chợt đồng tâm lại dừng lại. Bỗng thấy võ sĩ áo đen nhìn Mã Văn Phi vẫy tay hỏi: Mã gia, nô tỳ là Ngọc Lan, tam gia hiện ở đâu? Nguyên Tiểu Lĩnh Vũ đã cải trang làm tùy bộc của Mã Văn Phi, Ngọc Lan cũng không nhận ra được. Mã Văn Phi chỏ vào Tiểu Lĩnh Vũ đáp: chính là vị này. Ngọc Lan từ từ đưa mắt nhìn Tiểu Lĩnh Vũ, nghiêng mình thi lễ nói: tiểu tỳ xin lỗi tiêu gia. Đột nhiên cô nghĩ tới Tiểu Lĩnh Vũ đã cấm không xưng hô như vậy, liền dừng lại. Tiểu Lĩnh Vũ nói: vừa rồi Hướng huynh và Thương huynh đệ đã cho ta hay, phen này phải nhờ cô nương rất nhiều mới thành tựu mà được đến đây. Ngọc Lan nhún nhường đáp: đó là thần oai tam gia, tiểu tỳ có công gì đâu. Cô ngừng lại một chút rồi tiếp: tiểu tỳ lấy được một chùm chìa khóa sắt, chẳng hiểu có thể mở được tòa nhà cấm này không. Cô vừa nói vừa móc chùm chìa khóa trong bọc đưa cho Tiểu Lĩnh Vũ. Tiểu Lĩnh Vũ đón lấy chùm chìa khóa, nhìn kỹ lại thì thấy trên cửa sắt hiện ra một lỗ nhỏ. Hướng Phi khẽ nói: việc này phải có bàn tay lão thâu nhi mới xong. Tiểu Lĩnh Vũ dạ một tiếng rồi đưa chiếc chìa khóa cho hắn. Hướng Phi cầm chìa khóa nhìn một lúc rồi lại dòm vào lỗ khóa. Hắn lắc đầu đáp: Ngọc Lan cô nương lầm rồi, không phải chiếc chìa khóa này đâu. Ngọc Lan lại thò tay vào bọc, móc ra hai cái nữa nói: đây còn có hai cái, nếu không phải thì thật uổng phí một phen tâm cơ. Hướng Phi nhìn kỹ hai chiếc chìa khóa, lựa lấy một chiếc lắp vào lỗ. Hắn xoay đi mấy vòng, cánh cửa bỗng vang lên một tiếng kẹt rồi hé mở ra. Tiểu Lĩnh Vũ mừng rỡ khen rằng: thần kỹ của Hướng huynh, tiểu đệ phục quá xá. Chàng chưa dứt lời đã xông vào trước. Ngọc Lan vội nói: tiêu gia hãy coi chừng. Cô chưa nói dứt lời, Tiểu Lĩnh Vũ xông vào nhà bỗng lùi trở lại. Thường Bát khẽ nói: chuyện gì vậy? Tiểu Lĩnh Vũ đáp: bên trong còn có một tầng cửa sắt nữa, cũng kiên cố vô cùng. Hỡi ơi, không khéo thì chúng ta lại phải uổng một phen tâm huyết. Ngọc Lan nghiêng mình xông vào bên trong tầng cửa sắt thứ nhất, đưa tay ra sờ soạng, quả thấy một tầng cửa sắt cực kỳ kiên cố. Hướng Phi cũng theo vào, y bật lửa lên coi. Hướng Phi nổi tiếng thần thâu, tài trèo tường vượt nóc, mở khóa đáng mặt đệ nhất thiên hạ. Hắn vừa nhìn lỗ khóa đã mỉm cười nói: việc nhỏ mọn này xin dành cho lão thâu nhi. Ngọc Lan nói: Hướng tiền bối liệu có mở được tầng cửa sắt này không? Hướng Phi đáp: để thử coi. Lão thò tay vào bọc móc lấy ra một chiếc chìa khóa vạn năng, lắp vào lỗ khóa, chuyển động một hồi rồi vung chưởng đập vào khóa sắt. Bỗng nghe đánh chát một tiếng, khóa sắt đột nhiên mở rộng. Nguyên Hướng Phi coi hình dạng lỗ khóa sắt thông thường chứ không phải loại khóa sắt đặc biệt, nên hắn lại nắm chắc là mở ra được. Tiêu Lĩnh Vũ nghiêng mình lách vào khẽ hỏi: "Vào được chứ?" Hướng Phi đáp: "May mà không nhục mạng." Tiêu Lĩnh Vũ phóng cước rồ mạnh đến sầm một cái, cửa sắt mở rộng. Ngọc Lan vội bật lửa lên, mồi lửa bé nhỏ ngắn không đầy một thước bằng dầu thông tẩm sợi bông làm thành. Ánh lửa sáng, cả tòa nhà tối đen bây giờ tỏ rõ như ban ngày. Trong góc nhà, một lão già đầu bù tóc rối, quần áo lam lũ ngồi đó. Bên cạnh lão là một phụ nhân đứng tuổi và cũng đầu tóc rối bù. Cạnh hai người có để một đống áo mới. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn vào, nhận ra đúng là song thân, liền nhảy sổ lại lệ phục xuống đất nói: "Bất hiếu nhi là Tiêu Lĩnh Vũ, khấu đầu bái kiến song thân." Lão già tuy quần áo lam lũ mà tinh thần rất trấn tĩnh, đầy hiên ngang không chịu khuất phục trước uy võ. Lão từ từ mở mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Ngươi là Vũ Nhi đấy ư?" Tiêu Lĩnh Vũ vội đáp: "Chính thị hài nhi, đứa con bất hiếu đã chẳng báo đèn được ơn dưỡng dục, lại còn làm liên lụy đến song thân phải chịu đau khổ. Hài nhi tội nặng ngập trời, xin ra ra trừng phạt và cứ đánh mắng." Lão lại thở dài nói: "Ngươi thay đổi nhiều quá, đến ta cũng không nhận ra được." Nguyên Tiêu Lĩnh Vũ thuở nhỏ mình mang thương tật ốm yếu, bây giờ chàng cao lớn lại thay hình đổi dạng đến cha mẹ ruột cũng không nhận ra. Bỗng phụ thân trung niên la lên: "Hắn không phải là Vu Nhi đâu, chúng ta đừng mắc bẫy gã." Tiểu Lĩnh Vũ dập đầu xuống đất trầm giọng hỏi: "Cả thanh âm của Hải Nhi mẫu thân cũng không nhận ra được ư?" Phụ nhân tóc rối chuyển động mục quang trầm ngâm một chút rồi đáp: "Thanh âm tuy có giống một chút, nhưng con ta nước da trắng bạch, đâu có vàng như ngươi." Tiểu Lĩnh Vũ giơ tay lên nói: "Hải Nhi đã bôi mặt cải trang." Phụ nhân đầu bù đáp: "Ta vẫn không tin." Ngọc Lan giơ cao mồi lửa lên quỳ xuống nói: "Thưa phu nhân, thiếu gia chính là Tiêu Lĩnh Vũ đó." Phu nhân đầu bù cười lạt hỏi: "Ngươi là nam hay nữ?" Nguyên Ngọc Lan mình mặc áo đen, mặt lọ chảo, giả làm võ sĩ áo đen, nhưng thanh âm trong trẻo của cô không thể thay đổi được nên bà nhận ra ngay là gái. Ngọc Lan vội đáp: "Tiểu tỳ là Ngọc Lan." Phu nhân đầu bù hỏi: "Ngươi là một tên nha đầu, sao y lại mặc quần áo của nam nhân?" Ngọc Lan đáp: "Vì tình trạng bất đắc dĩ mà tiểu tỳ phải trà trộn vào chốn giang hồ." Lão già gật đầu nói: "Có thể thị cứu bọn ta mà phải giả trai." Phụ nhân đầu bù trỏ vào Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Gã này chẳng phải con của ta, còn tên nha đầu cải dạng nam trang cùng ta vốn không thân thích, sao chúng lại cứu ta?" Bỗng nghe bên ngoài có tiếng quát tháo cùng với tiếng khí giới chạm nhau chát chúa, chắc ở bên ngoài đã xảy ra cuộc động thủ. Tiêu Lĩnh Vũ buồn rầu xa lệ nói: "A nương, Hải Nhi đúng là Tiêu Lĩnh Vũ, A nương nuôi Hải Nhi từ thuở nhỏ." Phụ nhân đầu bù lớn tiếng ngắt lời: "Dù các ngươi có để đói ta mấy ngày hay hành hạ ta thêm ít bữa, thần chí ta cũng chưa hôn mê." Tiêu Lĩnh Vũ quay sang năn nỉ lão già: "Gia gia ơi, gia gia có nhận ra được thanh âm của Hải Nhi được hay không?" Lão già nhẹ buông tiếng thở dài đáp: "Tuy ta không nhớ được thanh âm của ngươi từ ngày còn nhỏ, nhưng cũng nhận được ngươi là Vu Nhi ở chỗ về mặt trí thành của ngươi." Tiêu Lĩnh Vũ lại khấu đầu nói: "Gia gia nhận xét tơ hào không sai, xin gia gia thuyết minh với mẫu thân dùm cho Hải Nhi." Tiêu đại nhân ngắt lời: "Ít lâu nay chúng ta thường bị khủng bố, chịu nhiều kích thích, trong lúc nhất thời khó mà nói cho mụ rõ được. Hỡi ơi, ta cùng mẫu thân ngươi đã thành thân cá chậu chim lồng, mổ xẻ là ở tay người cũng không khỏi khẩu cung được ta đâu. Thực ra họ có phái người mạo xưng làm con ta cũng vô ích." Tiêu Lĩnh Vũ chợt động tâm nghĩ thầm: "Ta bỏ cửa bỏ nhà hồi mới 12-13 tuổi, con người yếu ớt lại mắc tuyệt chứng, lúc nào cũng lo tử thần đến rước đi. Bây giờ chẳng những thân thể ta tráng kiện mà còn mang võ công tuyệt thế của ba vị sư trưởng truyền dạy. Hơn nữa ta lại bôi thuốc dị dùng để che giấu bản tướng, thì dù hai vị lão nhân gia chẳng ở trong cảnh tù tội cũng khó lòng nhận ra được. Việc khẩn yếu trước mắt là hãy cứu hai vị thoát hiểm, sau đó sẽ rửa sạch mặt thì không cần giải thích cũng nhận ra ngay." Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, chàng khẽ bảo Ngọc Lan: phiền cô nương và Kim Lan cô nương bảo vệ cho mẫu thân ta. Ngọc Lan đáp, tiểu tỳ xin tuân lệnh. Bỗng nghe bên ngoài thanh âm của Tôn Bất Tả vọng vào, lúc này thì giờ Quý Hân và Ngọc đừng chần chờ nữa, chúng ta phải mau mau xông ra. Tiểu Lĩnh Vũ phục xuống hỏi, xin ra ra để Hà Nhi cõng đi được chăng? Hướng Phi đột nhiên tiến lại gần hai bước, vùng lưỡi chủy thủ chặt đứt dây trói cho hai người và bảo Tiêu Lĩnh Vũ, Tiêu huynh, lão thâu nhi xem chừng hay hơn hết là hãy điểm huyệt hai vị lão nhân ra. Tiêu huynh nên biết lúc xông ra Bách Hoa Sơn Trang thế nào cũng phải trải qua một cơn ác đấu. Hai vị lão nhân gia đã không hiểu được võ công, có điểm huyệt mới mong an toàn. Tiêu Lĩnh Vũ nói, Hướng huynh nói phải lắm. Ngọc Lan đột nhiên tiến lại hai bước, vươn tay phải điểm huyệt Tiêu phu nhân. Vươn tay phải điểm huyệt Tiêu phu nhân. Hướng Phi cũng vùng tay điểm huyệt Tiêu đại nhân. Ngọc Lan cởi sợi dây lưng buộc Tiêu phu nhân lên lưng mình. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ thở dài tự nói một mình, vì tình thế bắt buộc, xin gia nương hãy tha tội cho Hải Nhi. Chàng toan buộc phụ thân lên lưng, đột nhiên Đỗ Cửu quát, đại ca hãy khoan. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi, chuyện gì vậy? Đỗ Cửu đáp, đại ca võ nghệ tuyệt luân, việc xung đột trùng vây trong vào đại ca rất nhiều, vậy tiểu đệ cõng lão phu nhân cho đại ca rảnh tay chống giặc. Tiểu Lĩnh Vũ cho là phải, liền đáp, vậy phiền Đỗ huynh đệ giúp cho ta. Đỗ Cửu liền né mình tiến lại cõng Tiêu đại nhân. Tiểu Lĩnh Vũ nói, xin Đỗ huynh và Ngọc Lan cô nương hãy đi theo Tiêu mỗ. Đỗ Cửu nói, đại ca bất tất phải quan tâm. Tiểu Lĩnh Vũ rảo bước tiến ra khỏi căn nhà đen thì thấy Tôn Bất Tà đang vung song trưởng ngăn chặn bọn võ sĩ áo đen. Thường Bát thò tay vào bọc móc ra chiếc bản tính đi bên Đỗ Cửu. Mã Văn Vi, Tư Mã Cản hộ vệ Tả Dực, Tiểu Tăng Phạn Cái hộ vệ Hữu Dực, Hướng Phi đi theo sau Đỗ Cửu, Kim Lan mở đường cho Ngọc Lan, Phụng Trúc đi sau Ngọc Lan. Thái Sơn Nhi Hổ cũng phấn khởi tinh thần, vùng binh khí lên chuẩn bị cự địch. Lúc này trong những rừng hoa bốn mặt căn nhà đen, đèn lửa lập lòe, bóng người thấp thoáng, dường như họ đang điều động nhân mã. Tiểu Lĩnh Vũ quay lại nhìn Thương Bát và Hướng Phi nói, Thái Sơn Nhi Hổ chưa khỏi thương thế, xin hai vị tiếp tay cho họ phòng vệ hậu trận. Thương Bát dạ một tiếng, lùi lại phía sau. Hướng Phi là người cao ngạo, không thích người sai phái, nhưng thấy thái độ cung kính của Thương Bát đối với Tiểu Lĩnh Vũ, hắn đành nhẫn nại nỗi mức trong lòng, xoay mình đi theo. Tiểu Lĩnh Vũ ngấm ngầm kiểm tra nhân số, chưa thấy Nhất Trận Phong Bành Vân, liền hỏi, Đỗ huynh đệ, Bành Vân sao không thấy đâu? Đỗ Cửu đáp, tên tiểu phạm đó rất tinh ma, gã học hỏi được mật hiệu liên đạp của bọn võ sĩ áo đen, đi lại như không, đại ca bất tất phải quan tâm đến gã. Tiểu Lĩnh Vũ thở dài nói, tiểu huynh chỉ mong y được bình yên vô sự là may rồi. Chàng liền cất bước tiến về phía trước. Lúc này mười mấy tên võ sĩ áo đen không chịu nổi trường lực của Tôn Bất Tà đã tới tấp lùi lại. Bây giờ ngoài bóng đèn lửa lập lòe, trong rừng hoa cách đó mấy trượng cùng bóng người chuyển động, bốn mặt không thấy địch nhân ngăn cản nữa. Trên tòa Vọng Hoa Lâu cao ngất từng mây cũng không thấy một chấm lửa nào, coi chẳng khác một con quỷ khổng lồ. Tiêu Lĩnh Vũ lật đật đi gần bên Tôn Bất Tà khẽ nói, tiền bối phải cự địch mấy phen liền, bây giờ nên nghỉ ngơi một chút, xin tiền bối lùi lại phía sau để tại hạ lãnh trách nhiệm mở đường. Tôn Bất Tà đã biết Tiêu Lĩnh Vũ mình mang tuyệt kỹ võ công kỳ diệu, xuất chiêu lợi hại còn hơn cả lão, liền đáp, tiêu huynh đủ sức gánh trách nhiệm này. Lão đảo mắt nhìn vào rừng hoa rồi nói tiếp, kể về thực lực thì trong Bách Hoa Sơn Trang quyết chẳng chịu buông tay, họ dừng lại không tấn công, hắn có âm mưu nào khác? Tiểu Lĩnh Vũ nói, tại hạ cũng nghĩ như thế, không chừng trong những rừng cây chung quanh họ bày trận ác độc nào đó. Tôn Bất Tà nói, chúng ta nên hành động thần tốc, khác nào xét đánh chẳng kịp bưng tay, bọn họ chưa kịp bố trí xong, mình có thể phá vòng vây mà ra được. Tiểu Lĩnh Vũ đáp, tiểu đệ cũng tính thế. Tôn Bất Tà nói, vậy phải làm ngay, không nên chậm trễ. Tiểu Lĩnh Vũ nói, xin tôn ở giữa tiếp ứng các mặt, khiến cho toàn đội liên lạc với nhau, chớ để địch nhân làm đứt từng quãng. Tôn Bất Tà đáp, lão khiêu hóa xin hết sức. Tiểu Lĩnh Vũ nói, đa tạ tôn tiền bối. Chàng gia tăng cước lực, xông thẳng vào khu rừng hoa. Tôn Bất Tà trầm giọng nói, cường địch nhiều người mà ta ít, vậy phải tốc chiến, xin các vị hết sức xông ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang mới mong thoát cơn hiểm nghèo. Dù Tôn Bất Tà không kêu gọi thì bọn tiểu tăng Phạn Cái, Mã Văn Phi và Tư Mã Càn cũng chạy nhanh theo Tiêu Lĩnh Vũ tiến về phía trước. Kim Lan đột nhiên chạy thật lẹ đến bên Tiêu Lĩnh Vũ khẽ nói: "Tướng công, xin rẽ về phía tây." Tiêu Lĩnh Vũ theo lời. Đoàn người đi chừng được 3-4 trượng, đột nhiên tiếng cung nổ rít lên vù vù trên không. Quần hào nhất tề, huy tề, huy động binh khí gạt hết tên nỏ rớt xuống đất. Lại nghe được thanh âm Chu Triệu Long từ trong rừng kêu lớn: "Các vị đã bị hãm vào trùng vây, nếu không chịu hàng là tự tìm vào đường chết." Tiêu Lĩnh Vũ ước lượng chỗ Chu Triệu Long phát âm thì chỉ cách đó chừng 4 trượng, nhưng bụi cây che kín thân hình gã, không tài nào nhìn rõ chỗ gã đứng. Tên bay tới tấp cũng chỉ ngăn được quần hào chậm tiến một chút. Tiêu Lĩnh Vũ đi trước xông vào rừng hoa. Lại nghe Chu Triệu Long hô tiếp: "Các vị không nghe lời khuyên của tại hạ thì đừng trách Bách Hoa Sơn Trang thủ đoạn tàn độc." Tiêu Lĩnh Vũ thấy thanh âm lần này đã đến chỗ gần hơn. Chu Triệu Long là người xảo quyệt vô cùng, gã sợ đứng nguyên một chỗ sẽ bị bại lộ và trúng ám khí nên di chuyển luôn luôn. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngột nhưng không tiện lên tiếng, vì chàng biết rằng mình chỉ nói một câu sẽ lộ bản tướng. Chu Triệu Long vừa dứt lời, đột nhiên trống bật dây cung lại vang lên rất cấp bách. Tiêu Lĩnh Vũ dừng bước, đảo mắt nhìn quanh bốn phía, quần hào cũng dừng lại theo. Tôn Bất Tà bỗng quát lớn: "Chúng ta đừng mắc kế nghi binh của bọn chúng." Lão phóng trưởng cách không đánh vào bụi hoa cách đó hơn trượng. Lão nội công thâm hậu, trưởng lực mãnh liệt vô cùng, làm cho hoa lá rơi rụng tung bay. Tiêu Lĩnh Vũ nhanh như chớp cũng phóng trưởng theo rồi nhảy sổ vào bụi hoa. Chàng chú ý nhìn ra thấy hai võ sĩ áo đen nằm ngửa dưới đất tát hơi chết rồi, nguyên chúng bị trường lực của Tôn Bất Tà làm chấn động mà uổng mạng. Lúc này đột nhiên tiếng cung nỏ im bặt, trong rừng hoa âm u tĩnh mịch. Sự vật yên lặng khiến cho người ta phải rùng rợn. Đây là sự yên lặng trước cơn bão táp. Bỗng Tôn Bất Tà lớn tiếng hô: "Cởi áo ngoài ra để chuẩn bị vung lên gạt ám khí." Lão vừa dứt lời, tên nổ lại rít lên vù vù, tên bay như đàn ong từ bốn mặt tám phương bắn tới. Trong đêm tối, tên bắn như mưa, quần hào tuy là những tay võ công trác tuyệt mà cũng cảm thấy gạt tên không xuể. Bỗng hai tiếng rú vang lên, Thái Sơn Nhị Hổ bị trúng tên đầu tiên. Nguyên hai người này thương thế chưa lành, vận chuyển không được mau lẹ. Chỉ trong nháy mắt, hai người trúng mấy chục tên té xuống chết liền. Tiêu Lĩnh Vũ mục quang sắc bén, ngó thấy Thái Sơn Nhị Hổ trúng tên mà chết liền, động tâm nghĩ thầm: "Đêm tối thế này mà tên bắn như mưa thì cầm cự lâu thế nào được. Ta phải tìm cách đả thương mấy tên cung thủ mới mong thoát khỏi hiểm nghèo." Bỗng thấy Phản Cái xoay tít cái nồi gang vù vù, bao nhiêu mũi trường tiên tới tấp rớt xuống. Lúc này mới thấy chỗ hiệu dụng về thứ binh khí của Phản Cái. Mé tả tên bắn như mưa lại đụng phải nồi gang của Phản Cái là một thứ binh khí chuyên để gạt tên nọ, xem chừng có thể chống đỡ hàng giờ cũng chưa nguy hiểm. Nhưng bên hữu Mã Văn Phi và Tư Mã Càn bị tên bắn như mưa phải mất sức rất nhiều. Hai người múa tít kim luân và cây quạt thành một màn ánh sáng bao vây quanh mình. Đỗ Cửu và Ngọc Lan phải bảo vệ cho Tiêu đại nhân và Tiêu phu nhân, dường cúi rạp người xuống huy động thiết bút và trường kiếm để gạt những mũi tên lọt qua bức màn phiến ảnh và luân quang. Tiêu Lĩnh Vũ đưa mục quang lướt nhanh tình thế bên địch, biết là nếu tình trạng này kéo dài thì số thương vong bên mình sẽ tăng lên. Chàng nghiến răng khẽ nói Tôn Bất Tà: "Tiền bối có nhìn thấy bọn cung thủ tụ tập ở chỗ nào hay không?" Tôn Bất Tà vừa phát huy trường gạt tên vừa đáp: "Xem chừng bữa nay Lão Khiếu Hóa phải đại khai sát giới mất rồi." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Xin tiền bối cố thủ nguyên chỗ, đừng có vọng động. Tại hạ xin đi cùng tiền bối trừ diệt cung thủ bốn mặt, chưa hiểu lão tiền bối ra sao." Tôn Bất Tà cười ha hả đáp: "Hay lắm, công tử đã có hào khí như vậy, Lão Khiếu Hóa liều mạng bồi tiếp." Tiêu Lĩnh Vũ nói: "Tại hạ xin mở đường." Chàng liền vọt mình đi, tay trái lượm một cành cây vung lên để gạt làm tên rơi như mưa. Tay mặt đã bắt được một nắm tên, liền hết sức liệng ra. Tôn Bất Tà theo sau, lão thi triển khinh công bát bộ cào thuyền, xông vào bụi hoa mé hữu, đồng thời lên tiếng hô: "Xin các vị giữ nguyên chỗ cũ, đừng có chuyển động, Lão Khiếu Hóa đi trước tảo thanh." Hai người cùng hết sức bình sinh xông ngay vào bụi hoa như tên bắn. Đột nhiên ánh lửa lập lòe, trong bụi cây có ánh lửa sáng lên, đã nhìn thấy mấy chục tên cung thủ đang lắp tên phát xạ. Tôn Bất Tà phóng cả song trường ra. Người chưa tới, trưởng phong của lão đã tới trước. Hai cung thủ ngã hụt xuống đất. Tiểu Linh Vũ lại phóng ra một trường để mở đường. Đồng thời người chàng xông vào, trưởng đánh, chân đá đả thương liền bốn tên. Nhờ có ánh lửa hai người huy động thần oai, quyền đấm chỉ điểm, mới trong khoảnh khắc, trong mấy chục tay cung thủ quá nửa đã bị tử thương. Một số còn lại thấy hai người thần dũng phi thường, không dám ham đánh, chạy tản đi bốn phía. Giữa lúc bọn cung thủ tan vỡ, ngọn lửa cũng tắt phụt. Bọn cung thủ chủ lực phóng tên tấn công quần hào bị tan vỡ rồi, tên nỏ bắn lại thưa thớt và chậm đi nhiều. Phản cái múa tít cái nồi gang đi trước mở đường chạy theo về phía Tiêu Linh Vũ. Tôn Bất Tà và Tiêu Linh Vũ đánh tan bọn cung thủ, rồi lập tức cùng quần hào tụ hội xông về phía chính tây. Ngọc Lan dưới làn tên bắn như mưa, chỉ lão hộ vệ cho Tiêu phu nhân không được chu đáo. Tuy cô biết Tiêu phu nhân chưa bị thương, mà trong lòng vẫn hồi hộp, khẽ bảo Kim Lan: "Tỷ tỷ thử coi kỹ xem Tiêu phu nhân có việc gì không." Kim Lan coi lại một lượt rồi đáp: "Không sao cả." Ngọc Lan thở phào một cái nói: "Tỷ tỷ mau lại giúp tướng công và chỉ cho y hai tình thế trong tràng." Kim Lan ừ một tiếng rồi chạy theo Tiêu Lĩnh Vũ. Đột nhiên một tiếng hú lanh lảnh vọng lại. Lúc này làn mưa tên ngừng hẳn, mọi người cho là đã qua khỏi khu vực mai phục cung tên. Ngờ đâu Tôn Bất Tà bỗng dừng trước trầm giọng nói: "Các vị hãy cẩn thận, để lão khiếu hóa đi thám tính rồi sẽ liệu. Thằng cha Thẩm Mộc Phong hiểm ác khôn lường, chưa hiểu hắn mai phục gì đây." Lão chưa dứt lời, đột nhiên ánh lửa thấp thoáng, ngoài ba trượng đột nhiên mọc lên cây đuốc. Lại thấy cây đuốc giơ cao lên chạy quanh bốn mặt rừng hoa không ngớt. Ánh lửa lập lòe chỉ trong chớp mắt, mấy chục ngọn đuốc cháy lên sáng tỏ bao thành một hình bán nguyệt ngăn cản đường đi của quần hào. Tôn Bất Tà bỗng vẫy tay một cái, quần hào liền cúi rạp người xuống. Tiêu Linh Vô ngẩng mặt trông sao trên trời thấy đêm đã sang canh ba. Chàng chợt động tâm nghĩ thầm: nếu mình nhân lúc Thẩm Mộc Phong chưa tỉnh mà xông ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang thì còn có nhiều hy vọng thoát được, hắn mà tỉnh táo rồi thì thật khó khăn vô cùng. Trong lòng đã xoay chuyển ý nghĩ, chàng khẽ bảo Tôn Bất Tà: xin tiền bối thống lãnh đại đội, để tại hạ đi trước coi xem. Tôn Bất Tà đã hiểu bản lãnh của chàng nên không ngăn cản. Tiêu Lĩnh Vũ nhảy vọt đi vượt qua vào bụi hoa. Chàng tung mình hai cái tới trước một ngọn đuốc. Chàng toàn vươn tay chụp ngọn đuốc thì đột nhiên hàn quang lấp loáng. Trong bụi hoa mé tả, một thanh đơn đao nhằm cổ tay chàng chém tới. Bàn tay Tiêu Lĩnh Vũ đã đeo bao tay bằng da con dao long ngàn năm, không sợ đao kiếm. Chàng xoay tay lại chụp lấy đơn đao, kéo mạnh một cái khiến tên võ sĩ áo đen cầm chặt đơn đao bị lôi ra. Tay trái chàng giơ lên đánh vào trước ngực gã. Lúc này lòng chàng nóng nảy nên ra tay vừa nhanh vừa mạnh. Tên võ sĩ áo đen chưa kịp la lên đã trúng trường độc hộc máu chết tươi liền. Tiêu Lĩnh Vũ kết liễu xong tên võ sĩ áo đen, lại vung tay toan chụp lấy cây đuốc. Đột nhiên nghe tiếng hú vang lên, một bóng đen từ trong bụi hoa bên cạnh đột nhiên nhảy ra. Tiêu Lĩnh Vũ không kịp quay đầu lại, chàng đã phóng ra một trường. Bỗng nghe đánh cạch một cái như đập vào da thuộc, bóng đèn thét lên một tiếng bị trường lực hất ngược trở lại. Tiêu Lĩnh Vũ nghe thanh âm này trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng đảo mắt nhìn lại thấy bóng đèn vọt ra ngoài hai trượng rớt xuống bụi hoa mà chàng chưa nhìn rõ. Chàng còn đang ngơ ngác thì phía mé tả lại có một bóng đèn nhảy tới. Lần này Tiêu Lĩnh Vũ đã chuẩn bị. Chàng hít một hơi chân khí, người chàng đột nhiên lùi lại ba thước. Tay mặt chàng vươn ra nắm được bóng đèn đang nhảy tới. Bỗng thấy tay trái hơi tê một chút, chàng đã bị bóng đen cắn vào tay. Tiêu Lĩnh Vũ nhìn kỹ lại thì thấy tay mình nắm một con khỉ toàn thân lông đen, liền hất tay liệng ra, miệng lẩm bẩm: con lừa hết nghề rồi, phải dùng cả đến khỉ. Kim Lan bỗng chạy lẹ đến bên cạnh chàng khẽ bảo: tướng công hãy lùi lại cho mau. Tiêu Lĩnh Vũ tuy không muốn nhưng thấy trong lời nói của cô có dụng ý, liền theo lời lùi lại. Lại nghe Kim Lan hỏi: vừa rồi có phải tướng công nắm trúng con khỉ lông đen không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: phải rồi, bao nhiêu kỹ thuật trong Bách Hoa Sơn Trang dùng hết rồi chăng? Kim Lan nói: chắc tướng công bị nó cắn trúng. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: ta bất ngờ không kịp đề phòng nên bị nó cắn vào tay một miếng. Kim Lan la hoảng: nó cắn trúng vào đâu? Tướng công mau vận khí phong tỏa huyết mạch và chặt cánh tay đó đi. Tiêu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi: tại sao lại vậy? Kim Lan đáp, con khỉ đó toàn thân và trong miệng đều có chất kịch độc. Nếu tướng công không chặt cánh tay đi, để chất độc phát tác sẽ biến thành điên khùng. Khi đó đừng nói gì đến tiểu tỳ, mà ngay cả lão gia cùng phu nhân tướng công cũng không nhận ra được nữa. Tiểu lĩnh vụ hỏi, có chuyện đó ư? Kim Lan xa lệ đáp, tướng công, vụ này tướng công không nên chậm trễ được, mà bây giờ tiểu tỳ chưa rảnh để nói hết. Tướng công hãy chặt cánh tay đi. Tiểu lĩnh vụ ngấm ngầm vận chân khí thì chẳng thấy triệu chứng gì trúng độc, liền nói, ta vẫn bình yên chẳng thấy chi hết. Kim Lan lấy làm kỳ hỏi, tướng công thực không có cảm giác trúng độc ư? Tiểu lĩnh vụ đáp, chẳng lẽ ta còn nói dối cô nữa sao? Kim Lan nói, nếu vậy thì sự việc kỳ quái thật. Chất độc trong con khỉ đó ghê gớm vô cùng, đừng nói là bị nó cắn trúng, mà chỉ cần chạm vào lông cũng bị nguy rồi. Chất độc phát tác rất mau, thế mà tướng công... Tiểu lĩnh vụ biết mình đeo bao tay ra dao nên chất độc không xâm nhập vào được, khẽ la thầm trong bụng, thật là một phen hú vía. Chàng khẽ bảo Kim Lan, cô lại bảo bọn họ phải coi chừng khỉ độc. Kim Lan muốn nói lại thôi, cô trở gót chạy đến truyền lời của tiểu lĩnh vụ cho Tôn Bất Tà nghe. Trong khoảnh khắc này, tình thế đã biến đổi. Mấy chục võ sĩ áo đen từ trong bụi hoa từ từ đi ra, tay trái cầm kiếm thuẫn, tay mặt cầm một ống sắt lớn làm bằng bạc dài chừng hơn thước. Kim Lan khẽ la lên, trời ơi, thập bát kim cương! Tôn Bất Tà hỏi, thập bát kim cương là gì? Kim Lan đáp, bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn cả thảy 18 người đều là thẩm đại trang chúa huấn luyện. Cô quen kêu bằng đại trang chúa, bỗng cảm thấy ngượng miệng, vội nói lại, 18 tên này Thẩm Mộc Phong đã lựa chọn trong đám cao thủ hạng nhất để huấn luyện thành một đội. Chẳng những trên lá mộc có nam thanh đoàn kiếm đều tối chất độc, mà cả những ống sắt cầm ở tay cũng giấu kim châm kiệt độc, mỗi ống 12 mũi. Chúng cầm lá mộc che chở để đến gần địch nhân rồi mới phóng độc. Độc châm nhỏ như lông trâu, khiến người ta khó nỗi đề phòng. Cô thở dài nói tiếp, Thẩm Mộc Phong rất cưng bọn thập bát kim cương, không chịu để bọn chúng ra tay đối địch bao giờ. Không ngờ đêm nay hắn phá lệ điều động bọn chúng. Tôn Bất Tà nghe nói ngơ ngác hỏi, chuyện này có thật thế không? Kim Lan kiên quyết đáp, tiểu tỳ không nói sai một chữ. Mã Văn Phi nói, chùa Thiếu Lâm có bát đại kim cương lừng tiếng giang hồ, Thẩm Mộc Phong lại bắt trước luyện thành thập bát kim cương, nhân số tăng ra gấp bội, chẳng biết có chỗ nào đáng sợ hơn không. Tôn Bất Tà tuy không nói gì, nhưng trong lòng chẳng dám coi thường bọn chúng. Lão là người võ công uyên bác, đã biết kiếm thuẫn là một thứ khí giới rất khó sử dụng, khác hẳn với các võ sĩ thông thường, nên trong võ lâm ít người dùng tới thứ này. Mấy người kia đã tỏ dùng được kiếm thuẫn, dĩ nhiên mình không thể khinh địch. Hơn nữa chúng còn phối hợp với độc châm, thì cuộc chiến này khó mà đoán trước được thắng bại ra sao. Lão quay lại nhìn quần hào, thấy người nào cũng lộ vẻ nghiêm trọng, tỏ ra đã biết gặp phải kình địch. Lão nghĩ thầm, Thẩm Mộc Phong đã huấn luyện mấy trăm tên võ sĩ áo đen, võ công cao cường lại không sợ chết. Chúng vây đánh bọn mình gần nửa ngày, tử thương đến mấy chục người mà không làm cho bọn mình tan vỡ. Dĩ nhiên quần hào võ công cao cường là một nguyên nhân, lúc này ta mà nản chí sẽ ảnh hưởng đến quần hào, làm chùn nhụt nhuệ khí chiến đấu. Lão nghĩ như vậy, đột nhiên nổi lên một tràng cười, ha hả đáp, Mã tổng thủ lĩnh nói phải đó, mấy trăm tên võ sĩ áo đen còn chẳng làm gì được bọn ta, huống chi chỉ vòn vẹn 18 tên thì có sợ gì. Các vị đâu hãy giữ đó để lão khiêu hóa đi trước thử một trận với bọn họ coi. Ngoài miệng lão nói hời hợt, kỳ thực trong bụng thâm mưu kỳ trọng, lão không muốn quần hào dấn thân vào chỗ nguy hiểm trước. Thần Thâu Hướng Phi đột nhiên xen vào, bọn tài hạ đã được nghe thịnh danh của Tôn lão tiền bối, ai cũng trông thấy tiền bối võ công cao cường rồi, nhưng hiện giờ đối phó với những nhân vật này chẳng nên nói chuyện độ lượng quân tử. Theo ý của lão Thâu Nhi thì tiền bối phải dùng khí giới mới được. Tôn Bất Tà cười khanh khách đáp, Hướng huynh nói phải đó. Lão đảo mắt nhìn quanh, thấy phía trước cách chừng năm trượng có một thân cây lớn bằng, liền chạy tới hai tay ôm cây, miệng quát lớn một tiếng rồi nhổ mạnh lên. Kim Lan vọt lại huy động lợi khí chém lia lịa, trong khoảnh khắc bao nhiêu cành lá trên thân cây đều bị đứt hết rơi xuống. Tôn Bất Tà giơ cao thân cây dài chừng trượng hai đi về phía bọn võ sĩ tay cầm kiếm thuẫn. Bỗng thấy tiểu lĩnh vụ đứng sau bụi hoa, nhìn bọn võ sĩ ngơ ngẩn xuất thần, hiển nhiên chàng đang nghĩ cách đối địch. Tôn Bất Tà cười ha hả nói, lão đệ, lão đệ hãy lùi lại, để Lão Khiếu Hóa thử chơi với họ trận đầu. Nếu Lão Khiếu Hóa không làm gì được, lão đệ sẽ đến tiếp cứu. Lão thấy Tiểu Lĩnh Vũ võ công cao cường hiếm thấy trong võ lâm, nên trong lòng rất kính phục và nói với chàng một cách thật lịch sự. Tiểu Lĩnh Vũ đáp: Tôn Lão Tiền lại quá khiêm rồi. Võ công của Tôn Lão Tiền bối rất cao thâm, nhất định kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công. Lúc này hai người đang nói với nhau, Tôn Bất Tà chỉ còn cách bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn chừng hơn một trượng, liền vận nội lực vào hai cánh tay, cầm ngang thân cây đứng vững như núi. Bọn võ sĩ cầm kiếm thuẫn đã bày thành thế trận hình quạt, nhưng chưa xông vào tấn công. Chúng không ngờ Tôn Bất Tà lại đến đầy trước. Lúc này mấy chục ngọn đuốc ở phía sau võ sĩ cầm kiếm thuẫn cháy bừng bừng, hỏa quang rực rỡ, soi rõ cả một khu vực mấy trượng. Sau nếu không được Tiêu Lĩnh Vũ tiếp viện kịp thời thì lão tất bị thương. Mới giao thủ mấy chiêu, Tôn Bất Tà biết ngay gặp phải cường địch, thêm vào đó là những thứ binh khí kỳ lạ, chẳng thể nào thắng địch một cách mau chóng được. Bỗng nghe Tiêu Lĩnh Vũ nói vọng lại: Lão tiền bối, chúng ta giáp lưng vào nhau mà cự địch. Tôn Bất Tà huy động khúc cây vù vù ra chiêu, phong yểm tàn vân, đẩy lui phía trước cùng Tả Dực rồi đáp: Phải để ý đến độc châm ở trong tay mặt chúng. Lão chưa dứt lời, đối phương đã phát động. Từ phía chính đông, một võ sĩ giơ tay lên liệng ra một nắm ngân quang vừa bay vọng tới. Tiểu Lĩnh Vũ huy động lá kiếm thuẫn trong tay, một làn thuẫn linh chập trùng gạt độc châm rớt xuống đất. Khúc cây ở trên tay Tôn Bất Tà luôn luôn tiếp xúc với kiếm thuẫn, thành ra bị lợi kiếm đâm nát đến quá nửa nên sử dụng khó khăn. Muốn tiếp tục cuộc chiến với thập bát kim cương thì phải đổi binh khí khác mới được, mà thứ binh khí tốt nhất là một lá thuẫn kiếm ở trong tay đối phương. Chẳng những nó đối chọi được với kiếm thuẫn mà còn đỡ gạt được độc châm của đối phương. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, lão lập tức xông lại. Khúc cây trong tay đột nhiên rung lên, gạt lá kiếm thuẫn ở bên cạnh. Tay trái lão đột nhiên vươn tay ra, chụp vào cổ tay đối phương nhanh như chớp. Người kia thấy Tôn Bất Tà sắp chụp vào mạch huyệt trên tay mình mà lá kiếm thuẫn đã bị khúc cây gạt ra rồi. Bây giờ gã muốn che kín thân mình cũng không kịp nữa, đành né sang bên. Ngờ đâu trường thế của Tôn Bất Tà chưa đánh tới thì đột nhiên lão co tay búng một cái. Một luồng ám kình xô ra trúng vào cổ tay người kia làm cho tê chồn. Năm ngón tay đột nhiên mất hết lực đạo, kiếm thuẫn tuột khỏi tay rớt xuống. Công phu búng ngón tay này là một môn tuyệt kỹ của Tôn Bất Tà. Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn bốn phía, lắng tai nghe khắp tám phương. Chàng thấy Tôn Bất Tà đoạt được kiếm thuẫn rồi, liền phấn khởi tinh thần, huy động kiếm thuẫn để chống cự với địch nhân ở mặt sau và hai bên. Sát thép đụng nhau chàn chát, rít lên không ngớt. Tôn Bất Tà đoạt được kiếm thuẫn rồi cũng phấn khởi tinh thần. Lão huy động kiếm thuẫn Tả Xung Hữu Đột, thế công mãnh liệt phi thường. Võ sĩ cầm kiếm thuẫn tuy có độc châm, nhưng bị hãm vào cuộc hỗn chiến, chỉ sợ đả thương người nhà nên không dám ra tay một cách khinh suất. Lúc này Tiêu Lĩnh Vũ và Tôn Bất Tà đã đứng quay lưng vào nhau. Hai người vừa huy động kiếm thuẫn chống cự thế công của bốn mặt tám phương, vừa dùng phép truyền âm tính kế cự địch. Tôn Bất Tà hỏi: Lão đệ, võ công mấy người này cao thâm hơn bọn võ sĩ áo đen nhiều, mà mình cứ cầm cự mãi biết bao giờ cho xong. Chỉ bằng chúng ta hợp lực phản kích đả thương mấy tên trong bọn chúng nên chăng? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Tài hạ chỉ lo món độc châm trong tay chúng. Nếu chúng chia từng bọn hơn 3-4 người từ tứ phía phóng độc châm ra thì dù có kiếm thuẫn phòng thân cũng khó lòng phá độc châm của chúng được. Tôn Bất Tà huy động kiếm thuẫn đỡ gạt thế công hai bên nói: Nếu còn kéo dài tình trạng này thì chỉ có hai chúng ta chẳng ích gì. Bỗng nghe trống thúc liên hồi vọng lại, bọn võ sĩ tay cầm kiếm thuẫn theo hiệu trống mở cuộc tấn công tới tấp. Chúng chia ra hai phương vị rồi ào ạt xông vào. Mỗi tên võ sĩ toàn lực đánh ra ba chiêu rồi tự động lùi lại. Tiểu Lĩnh Vũ phát giác ra đây là thứ xa luân chiến, hiển nhiên bọn võ sĩ cầm kiếm nhuyễn muốn ỉ vào số đông để đánh cho hai người phải mệt nhoài rồi không cầm cự được nữa. Mới mấy trận đầu, Tiểu Lĩnh Vũ và Tôn Bất Tà đồng thời cảm thấy thập bát kim cương của Bách Hoa Sơn Trang quả nhiên không phải tầm thường, nội lực tên nào cũng cực kỳ hùng hậu. Tôn Bất Tà gạt liền 7-8 tên, động 21 chiêu, trong lòng vừa kinh dị vừa sợ hãi, dùng phép truyền âm nói: Lão đệ, bọn võ sĩ sử nhuần kiếm này trong tay có lợi khí mà không sử dụng, chúng chỉ liều mạng với mình thì e rằng còn có âm mưu gì khác.